Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 42, tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết đột ngột của Hồ La Bố khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới, kể cả chính hắn. Trước khi bị loại bỏ, hắn đã chú ý tới đến một chiếc cơ giáp khác, chỉ là không ngờ rằng còn có một cơ giáp khác lặng yên đang ẩn nấp trong bóng tối. Ngay khi đang nhắm vào người khác thì đã bị hạ gục chỉ trong một phát bắn. Hơn nữa còn là pháo ngắm bắn với 60. Ở trên đấu trường, thương pháo cơ giáp pháo ngắm bắn sử dụng năng lượng càng lớn càng tiêu hao nguồn năng lượng nhanh chóng. Đặc biệt ở những giai đoạn sau, yêu cầu đồng đội cần phải thường xuyên hỗ trợ. Mỗi thương pháo cơ giáp đều phải kiểm soát được mỗi phát pháo năng lượng được bê ắn ra. Đối phương đã dùng 60 năng lượng để hạ gục hắn, cứ thế lãng phí hai phát pháo năng lượng, chẳng có mấy cơ giáp sư thương pháo bình thường nào làm như vậy cả. Nhưng người này không những làm mà còn thành công loại bỏ hắn, như thể đã nắm chắc phát này. Rất nhiều người đã đến xem buổi livestream của Trì Lợi Tư, trong đó cũng có một bộ phận người đến từ các căn cứ cơ giáp đến thu thập thông tin. Khi trông thấy thông báo này, bọn họ đã báo về cho căn cứ, dẫn tới không ít cơ giáp sư chuyên nghiệp đã chạy đến xem. Kha Lâm của YDS sau khi nhận được thông tin, lập tức đi đến phòng huấn luyện, tiến vào góc nhìn của Hồ La Bố. Hồ La Bố đã bị loại, hắn đành phải thông qua góc nhìn của đồng đội Trì Lợi Tư để tiếp tục quan sát. Thương pháo này rất đáng gờm, tôi đã hoàn toàn không chú ý đến vị trí của hắn. Đây còn chẳng phải là một ẩn nấp cơ giáp, thương pháo cho dù hành động thế nào đều sẽ để lại dấu vết từ động cơ đẩy, hoặc sẽ lộ trên màn hình radar, còn không chỉ cần nghe âm thanh sẽ bị người khác phát hiện ra ngay. Nhưng thương pháo này lại chưa xuất hiện thêm lần nào nữa trong trận hỗn chiến này, như thể mọi nước đi đã được tính toán rất vừa vặn. Sau khi nắm được tình huống, Kha Lâm nhíu mày nói. Mấy cậu đã bị lừa rồi, một khi đã rơi vào hỗn chiến, cũng chính là rơi vào tiết tấu của đối phương. Suy đoán ban đầu của Trì Lợi Tư rất chính xác, đây đúng là một đội ngũ 5 người, có thể hành động thuận lợi ngay dưới mũi của mọi người, e rằng đồng đội đã trở thành tai mắt cho tên này rồi. Đoàn chiến lích đã sắp bắt đầu, hiện giờ các cơ giáp sư đều ở trong danh sách nghiên cứu của các căn cứ lớn. Nếu có cơ giáp sư thương pháo xuất sắc nào chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Căn cứ YDS đã phải tổ chức nhiều cuộc họp để phân tích những cơ giáp sư thương pháo nổi bật của Tự Quang tinh hệ, nhưng chưa hề gặp qua thương pháo cơ giáp nào lại có đoàn đội phối hợp như vậy. Sử dụng toàn bộ đoàn đội để trở thành đôi mắt của thương pháo cơ giáp. Tuy vẫn là cách lấy thương pháo làm trung tâm tác chiến, nhưng đội ngũ này rất kỳ quái. Bọn họ không hề có cơ giáp bảo vệ trung tâm. Mọi sự phối hợp hành động đều toát lên cảm giác kỳ lạ. Hắn đã tham gia Liên minh Cơ giáp Thự Quang tinh hệ được 2 năm, nhưng chưa từng trông thấy đội ngũ nào có phong cách chiến đấu như vậy. Rất có thể mấy người này đến từ các tinh vực khác. Trì Lợi Tư đang livestream à? Kha Lâm hỏi. Hồ La Bố nói, đúng vậy, tôi đang một mình thì gặp được cậu ta, liền tổ đội luôn. Kha Lâm, không phải mỗi tôi nhận ra điều này nhưng năng lực của thương pháo này rất mạnh, không hề thua kém ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tinh võng, tất cả mọi người đều đang trong góc nhìn của Trì Lợi Tư. Chỉ là một trận chiến trên chiến trường ảo bình thường đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Má ơi, thương pháo đó khiến tôi nổi hết cả da gà lên rồi này. Thôi xong, Hồ La Bố bị đánh gục rồi. Người này có khi là đại thần nào đó của tinh vực khác đang cầy ớt nhỏ ấy nhỉ. Thì đang xếp hạng cấp S kìa. Tôi khẳng định là trí năng trò chơi đã xác định được cơ giáp sư chuyên nghiệp nên mới đẩy vào đấy. Hồ La Bố sau khi bị hạ gục thì không thể nói chuyện, cũng không thể thông qua IP quan sát hậu trường để giao tiếp với đồng đội được, đành phải chạy qua phòng livestream của Trì Lợi Tư. YDS Obo, này, cậu phải tiếp tục đứng vững, đừng để bị hạ gục đấy nhá. Sau khi Hồ La Bố hy sinh, áp lực trên vai Trì Lợi Tư càng thêm nặng nề. Có thể chỉ trong chớp mắt đã hạ gục Hồ La Bố thì thực lực ít nhất phải ở trên cậu ta. Hơn nữa đối phương rất có thể là chiến đội đến từ tinh vực khác. Tôi cá chắc người này đang chơi solo, hắn không đi theo đội, xung quanh chẳng có đồng đội nào để hỗ trợ cả. Đội này vốn không có phối hợp, bọn họ chỉ đang đánh bừa. Còn chưa nói xong, ở một góc nào đó mà mọi người không thấy được, đột nhiên xuất hiện thông báo. Người chơi QPDIK03 loại bỏ người chơi Lina 123. 03 là đồng đội của 01 đúng không? Trời má. Đồng đội khống chế kia của A bị xử luôn rồi kìa, cho tâu. Nếu 01 là thương pháo, thì 03 là cái gì? ẩn nấp cơ giáp hay là cận vệ. Khi nhìn thấy điều này, Chỉ Lợi Tư đột nhiên có cảm giác như đang bị một thợ săn vô hình nguy hiểm nào đó đang âm thầm quan sát hắn. Bọn họ có phối hợp. Lina, ấy bất ngờ nhìn vào vị trí của đồng đội, nhưng đồng đội đã không thể đáp lại được nữa. Nhanh chóng xác định vị trí của Lina trước khi cô bị loại, thì nhận thấy một chiếc cơ giáp nào đó. Chết tiệt, nó xuất hiện ở đó lúc nào vậy? Hắn có thể khẳng định việc tấn công Lina ở tầm gần là không có khả năng. Khống chế cơ giáp không sợ nhất chính là tấn công cận chiến. Trên người Lina theo hai vũ khí khống chế, khi bị tiếp cận đều có khả năng trốn được. Vậy thì chỉ có thể là bị viễn trình cơ giáp loại bỏ. Không một là thương pháo cơ giáp là điều hiển nhiên, còn không ba chỉ có thể là khống chế cơ giáp. Nhưng khống chế cơ giáp lại có thể tự mình loại bỏ được đối thủ ư? Đằng sau một tòa nhà, nữ cơ giáp sư Lộc Khê vẫn điều khiển cơ giáp giữ nguyên vị trí. Ba viên đạn cô vừa bắn không hề lãng phí một viên nào. Hai phát pháo thủy lôi đã làm bất động cơ giáp của kẻ địch. Sau đó dùng một pháo thiêu cháy liên tục để đã loại bỏ dần Lina 123. Tầm nhìn radar của cô cực kỳ rõ ràng. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa hề rời khỏi khu vực này. Lúc trước, cô đều cảm thấy miễn cưỡng phải cố gắng để phối hợp Du Tố. Phòng chiến đấu của Du Tố rất khác biệt so với Tử Nghiêu Quân. Tử Nghiêu Quân thì quá chậm. Còn Du Tố thì quá nhanh, không phải nhanh theo tốc độ vật lý. Ví dụ như các cơ giáp sư thương pháo khác sẽ có khoảng thời gian phán đoán trước khi nã pháo. Nhưng Du Tố lại không như vậy, cứ giơ pháo lên là bắn trúng luôn. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng cách phối hợp hay làm việc nhóm. Sự khác biệt trong tư duy mới chính là trở ngại lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất của khống chế cơ giáp là hỗ trợ đồng đội đạt được mục tiêu. Nếu cô không kịp suy nghĩ của Du Tố, anh ta sẽ mất kết nối với đồng đội, việc hỗ trợ của cô sẽ bị vô hiệu hóa. Đối với những thành viên còn lại trong đội thì không có vấn đề gì, nhưng việc không thể bắt kịp tiết tấu của Du Tố khiến cô không biết phải giải quyết ra làm sao. Sau đó, huấn luyện viên Giang Tư Miểu đã tìm ra biện pháp làm giảm nhịp độ của Du Tố lại, để bọn họ có thể phối hợp với nhau được. Tuy nhiên, cô vẫn thấy không thoải mái với cách giải quyết này. Du Tố là thương pháo, đáng lẽ phải thẳng tiến về phía trước chứ không nên lùi lại, không thể vì phối hợp với đồng đội mà buộc phải suy yếu đi được. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô đã bắt kịp được tốc độ của Du Tố. Không cần phải bảo vệ đồng đội, tầm nhìn của cô lập tức trở nên rộng mở, không còn phải lúc nào cũng trong tình trạng liên tục sử dụng đạn khống chế để tiếp viện cho đồng đội hay tránh né nữa. Điều này giúp cô có nhiều thời gian để quan sát khu vực này hơn. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho chính mình và đóng vai trò như là đôi mắt cho đồng đội. Do thói quen hỗ trợ cho đồng đội trong nhiều năm, nên việc cảm nhận một phần hoàn cảnh xung quanh rất rõ ràng. Đồng đội thì luôn chú ý đến kẻ địch, mà cô thì luôn phải quan sát đồng đội cùng môi trường xung quanh. Cho nên, khi hoàn cảnh xung quanh Du Tố phát sinh biến hóa, co như một con chim hoàng tước ở phía sau, có thể thấy rõ bên ngoài đã nhanh chóng phát hiện ra khống chế cơ giáp Lina 123 vẫn luôn hỗ trợ bảo vệ đang di chuyển. Khống chế cơ giáp di chuyển rất dễ bị đạn lạc gây ngộ thương. Cái này cơ giáp sư này hẳn phải mạnh lắm mới có thể sống sót trong trận pháo kích vừa rồi. Nhận thấy cơ giáp đang lẩn tránh như đang nghe theo mệnh lệnh của ai đó. Cô không muốn để vụt mất cơ hội này, bởi vì cơ giáp này đang ở trên đường đi của Du Tố, cho nên cô đã lựa chọn nã pháo. Sau khi Lộc Khê loại bỏ Lina 123, lập tức pháo ngắm bắn đã nhắm ngay đến, cô chật vật né tránh công kích. Xin lỗi, tôi để lộ vị trí rồi, ứng trầm lâm động viên. Không đâu, làm tốt lắm ạ. Trước giờ anh chỉ nhìn thông qua một góc độ nhất định, Lộc Khê đã giúp cho bọn họ tìm ra được một điểm đột phá. Lúc này, trong góc nhìn, Du Tố đã dễ dàng chuyển sang chế độ tấn công trong khi vẫn đang di chuyển nhanh. Lợi dụng đồng đội Lộc Khê đang chạy trốn nhanh chóng tìm được vị trí của thương pháo cơ giáp kia, gọn lẹ bá N ra một phát pháo. Pháo ngắm bắn lao đi với tốc độ ánh sáng bắn trúng vào thương pháo cơ giáp. Chỉ Lợi Tư khi nhìn thấy cảnh này, thương pháo cơ giáp đang di chuyển với tốc độ cao như vậy nhưng vẫn bắn trúng mục tiêu, bèn nói. Sức mạnh của người này, thật đáng sợ, nói thật, tôi thấy lối chơi này chỉ thích hợp khi đấu đơn chiến thôi. Chơi theo đội mà dám ngắm bắn khi đang tốc độ cao thế mà vẫn chưa bị bắn lùng đầu à, thì đấy. Đồng đội không ba còn xử lý được viện trợ của bên khác nữa kìa, đù. Lợi Tư đừng để rớt đài nha, mau đuổi theo để chúng tôi còn nhìn với, Chỉ Lợi Tư bỗng chốc trở thành trung tâm phát sóng của dân mạng và các cơ giáp sư của Thự Quang Tinh Hệ. Đi em, tôi là cái máy quay đấy hả? Lại còn muốn chạy theo nữa? Đó là cái tên máu lạnh, dám bay ở tốc độ cao rồi bắn người đấy. Máy quay gì đấy? YDS Obo, làm máy quay cũng có thiệt thòi miếng nào đâu. Nếu không cậu nằm im đi để tôi lên thay cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tật Phong chào, Chỉ Lợi Tư, cố lên nha. Tôi dẫn cả đội Tật Phong đến cổ vũ cho cậu nè. Lão đại nhà tôi nói với trình độ của cậu khẳng định có thể duy trì được. Thích Tư Thành đã nói cậu có thể làm được kìa. Nếu không làm thì sẽ mất mặt hắc nha lắm đấy. Đầu chó, úi sời, mấy người không phải lo. Lợi Tư dù gì cũng là ẩn nấp cơ giáp. Riêng việc vừa đuổi vừa trốn đảm bảo không thành vấn đề. Chỉ Lợi Tư, đầu bên kia, sau khi Du Tố đánh trúng thương pháo cơ giáp đã nhanh chóng rút lui. Cơ giáp kít đã quay trở lại vị trí được chỉ định. Quý Thanh Phong cùng Lâm Nhiêu đúng ở vòng ngoài, gần ngay lối vào. Quý Thanh Phong nói, số lượng cơ giáp bị tiêu diệt càng nhiều, một số cơ giáp đang hướng về phía này. Lâm Nhiêu hưng phấn nói, đến lượt bọn mình rồi à, yên tâm đi, chúng ta sẽ ôm chắc vị trí thủ môn này. Du Tố liếc nhìn khống chế cơ giáp vẫn đang đi theo sau một đoạn, nói với Lộc Khê. Không tệ, chúng ta có thể sẽ làm thêm phát nữa, nhớ để mắt đến giúp tôi. Lộc Khê về vị trí an toàn, nghe vậy lập tức đáp lại. Được, ứng Trầm Lâm nhận thấy một cơ giáp đã biến mất khỏi tầm nhìn của Du Tố. Thay đổi vị trí, quay trở lại khu vực máy ống khói. Du Tố đang định bay về hướng ngược lại, vặn hỏi. Tại sao, tôi khá quen thuộc với bản đồ này, phải giống đến 80. Với nhà máy bỏ hoang bên đơn chiến, trong khi mọi người ẩn nấp thì tôi đã thăm dò xong rồi. Ứng Trầm Lâm có một trực giác, là loại trực giác đã ẩn trong xương cốt khi chiến đấu một mình trên chiến trường này đã được kích hoạt trở lại khi theo dõi dưới góc nhìn của Du Tố. Nếu tin tôi thì bay hãy sang chỗ đó. Du Tố, cậu có chắc không? Ứng Trầm Lâm, tôi đoán vậy, không hiểu vì sao. Du Tố lại nghe thấy một cảm giác kỳ lạ từ trong giọng nói bình tĩnh của Ứng Trầm Lâm. Không giống như giọng điệu tự tin điềm tĩnh mà cậu ta từng nghe trước đây, mà là một kiểu khác, tự tin nhưng lại rất quyết đoán. Ứng Trầm Lâm nói, tôi đoán được, nhất định sẽ đi đến nơi đó. Cách chương.